nàng không khỏi kích động. Nếu như nàng có thể phụ tá ma chủ đại nhân Đông Sơn tái khởi, đó là cỡ nào vinh quang, rất lớn công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.